Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, phản công thông thiên tháp tầng cao nhất, một cái cự đại chùm sáng bên trong hiện ra bóng người. Mấy tên lão giả hư nhược nằm trên mặt đất, giáo chủ, chúng ta đã tận lực, chậm nhất một thiên ngoại mặt phong ấn liền có thể giải trừ, một lão giả đứng lên. Sau đó lại một lão giả hư nhược đứng dậy đứng thẳng. Chỉ là giá quá lớn, thực lực của chúng ta vốn là bị tam thánh phong ấn. Còn cưỡng ép sử dụng lực lượng, trong tháp bản nguyên bị hao tổn nghiêm trọng, từ giờ trở đi chỉ sợ cũng muốn đi vào suy yếu kỳ. Thanh âm ở bên tai vang lên, mấy tên lão giả không khỏi thở dài, quang đoàn bên trong bóng người phát ra rít lên một tiếng. Coi như tiến vào suy yếu kỳ lại như thế nào? Những này thổ dân sâu kiến, chẳng lẽ còn có thể tiêu diệt chúng ta sao? Mà lại cỗ lực lượng kia các ngươi không phải là không có phát giác được. Một khi mang xuống, chỉ sợ chúng ta liền muốn không công mà lui. Quang đoàn trong truyền đến mênh mông thanh âm ni. Đếm mãi không hết thú kỵ binh xuất hiện tại đài cao phía dưới. Lít nha lít nhít một chút nhìn không thấy giới hạn. Màn sáng từ trong hư không hiển hiện, chúng thú kỵ binh đồng thời ngẩng đầu nhìn qua, chỉ gặp dòng lũ sắt thép cuồn cuộn mà tới, lít nha lít nhít cơ hồ chiếm cứ cả tòa thông thiên tháp một tầng. Đại chiến bạo phát, chúng thú kỵ binh cùng những lão giả kia đồng thời lóe lên ý nghĩ này. Sâu kiến mà thôi, diệt bọn hắn, quang đoàn bên trong bóng người gào thét. Chúng thú kỵ binh cùng kêu lên hét lớn. Lĩnh mệnh, sau đó thúc giục hỏa vân báo, mở ra bốn vó nhanh chóng rời đi, trong khoảnh khắc liền biến mất một nửa. Oanh, oanh, oanh, tiếng vang ầm ầm tại thông thiên tháp một tầng vang lên. Nhiều loại xe bọc thép tựa như thủy triều nhào vào. Sau đó chính là càng thêm dày đặc hỏa pháo âm thanh. Từng người chức nghiệp giả tại cái này dòng lũ sắt thép sau đó. Thuận hỏa pháo mở con đường nhanh chân tiến lên, bên tai truyền đến như thủy triều thanh âm, ngay sau đó chính là dày đặc tiếng vang, số hiệu đại hạ bộ đội thiết giáp, tiến về trước E khu vực, số hiệu duy tân bộ đội thiết giáp, tiến về trước T khu vực, số hiệu đại ưng bộ đội thiết giáp, tiến về trước D khu vực, số hiệu bắc hùng bộ đội thiết giáp, tiến về trước G khu vực, số hiệu thần thánh bộ đội thiết giáp. Tiến về trước ép khu vực theo một đạo lại một đạo thanh âm rơi xuống. Khổng lồ dòng lũ sắt thép dần dần phân tán, hướng thông thiên tháp một tầng bốn phương tám hướng hội tụ. Thu thu thu, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, đếm mãi không hết hỏa liệt điều kích động cánh, từ trên bầu trời gào thét mà tới. Khai hỏa oanh oanh oanh tăng đem họng pháo nhắm ngay bầu trời. Ngay sau đó đối đầu không phát động công kích. Vô số mức thương tổn từ trên bầu trời lít nha lít nhít hỏa liệt điểu trên thân nổi lên. Trên đỉnh đầu thanh máu cũng đang bay nhanh giảm bớt, giả niệm cùng quách đại bàn đám người thấy cảnh này. Không khỏi âm thầm tắc lưỡi không thôi. Tại khổng lồ như thế lực lượng trước mặt, lực lượng cá nhân lộ ra ngây thơ buồn cười. Báo cáo phương Bắc khu vực phát hiện thông thiên tháp tầng 2 cửa vào, báo cáo phương Đông khu. Vực phát hiện thông thiên tháp tầng 2 cửa vào, liên tiếp thanh âm tại tứ phương nổ vang. Vô số người đồng thời nhìn về phía bốn phương tám hướng. Dòng lũ sắt thép lâm vào dừng lại trong, từng chiếc xe bọc thép phân tán ra đến, lao tới chỉ định phương hướng. Đếm mãi không hết tin tức bị phản hồi trở về, đồng thời vang vọng tại mọi người bên tai. Số cửa vào không cách nào tiến vào, số 2 cửa vào không cách nào tiến vào, số 3 cửa vào không. Cách nào tiến vào, báo cáo phát hiện chân chính cửa vào nơi ở, vừa dứt lời. Khổng lồ dòng lũ sắt thép lần nữa xuất phát, giả niệm xuất lĩnh thiên sách quân đoàn sở thuộc vội vàng đi theo. Nhưng vào lúc này Hạ An đột nhiên từ phía sau đuổi tới. Trong tay cầm một khối đá. Giả quân đoàn trưởng xin dừng bước, Hạ An dắt cuống họng giống to. Giả niệm nghe thấy thanh âm vội vàng dừng bước lại, sau lưng ngàn tên tướng sĩ cũng ngừng lại, thượng cấp mệnh lệnh, để chúng ta tiến về trước thông thiên tháp một tầng, phương Nam khu vực số hiệu E57820. Lập xuống cột sáng, Hạ An lớn tiếng nói. Giả Niệm nhíu mày, cột sáng, liền là cái này vật phẩm, đem nó chôn ở địa điểm chỉ định thủ vệ liền có thể. Hạ An đưa tay mở ra. Tảng đá kia hiển lộ ra, Giả Niệm thấy phía trên hình dáng trang sức, sau đó gật đầu một cái. Vậy chúng ta lập tức tiến về trước đi, Hạ An nói. Sau lưng trăm chiếc tăng thay đổi phương hướng, mang theo Giả Niệm các loại ngàn tên tướng sĩ bước nhanh mà rời đi. Thông Thiên Tháp tầng cao nhất, quang đoàn bên trong bóng người đem ánh mắt thu hồi lại. Ngay sau đó rơi xuống một lão giả trên thân. Tế tự, kế sách của ngươi thất bại, thanh âm từ quang đoàn bên trong truyền ra. Lão giả kia đứng thẳng người. Thất bại lại như thế nào? Tầng thứ nhất chúng ta vốn là không có tính toán thủ, mà lại thời gian của bọn hắn chỉ có một ngày. Các loại một ngày kết thúc về sau, liền là bọn hắn tận thế, lão giả kia đằng đằng sát khí nói. Quang đoàn bên trong bóng người chưa hồi phục, chỉ là ánh mắt dò xét, mặc dù chiến trường chân chính tại tầng thứ hai, nhưng là tầng thứ nhất cũng không thể không đề phòng, bóng người chậm rãi nói. Mấy tên lão giả nhìn nhau một chút, đều lộ ra thần sắc suy tư. Tầng thứ hai diện tích xa so với tầng thứ nhất muốn quang mang nhiều lắm. Đồng thời bởi vì địa hình rắc rối phức tạp tựa như một cái mê cung. Chỉ cần ở bên trong bố trí số lớn hỏa liệt điểu cùng thú kỵ binh. Dù là dùng cái này lúc hư nhược trạng thái, cũng có thể dễ như trở bàn tay kéo tới ngày thứ hai. Đến lúc đó tế đàn lực lượng triệt để bạo phát đi ra. Cái này con kiến hôi thế giới liền chú định tiêu vong. Lúc đó thế giới tất nhiên sẽ vui vẻ. Từ đó hạ xuống khen thưởng. Trên người phong ấn không chỉ có thể giải trừ thực lực còn có thể cao hơn một tầng. Chỉ là giáo chủ, bọn hắn không dám không suy nghĩ sâu sắc. Thông Thiên Tháp một tầng, cũng thuộc về Thông Thiên Tháp một bộ phận. Nếu như bọn hắn làm một ít động tác có lẽ, ngay tại suy tư thời điểm, bọn hắn đột nhiên bắt được một chút không bình thường ba động. Sau đó chính là giật mình, lửa giận ở trong lòng cháy hưng hực. Đây là, ta từ bên trong cảm nhận được khí tức nguy hiểm đáng chết. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Thế mà có thể tụ lại bản nguyên chi lực không thể để cho bọn hắn đạt được. Nhất định phải lấy thế sét đánh lôi đình càn quét bọn hắn, mấy tên ánh mắt của lão giả đồng thời. Nhìn về phía màn sáng bên trên, chỉ gặp Thông Thiên Tháp một tầng, hiện ra lít nhít cột sáng. Tại cái kia cột sáng tản ra quang mang dẫn dắt dưới. Thông Thiên Tháp bản nguyên chi lực bắt đầu hội tụ, mặc dù dấu hiệu còn không rõ hiền, nhưng làm tế tự bọn hắn, nhưng vẫn là cảm nhận được. Quả nhiên, những này sâu kiến còn có chút tiểu thông minh, quang đoàn bên trong bóng người nói. Cười khẽ vang lên, bóng người kia ánh mắt trở nên sắc bén. Chẳng lẽ bọn hắn không biết cái gì là sân nhà yêu thế sao? Giáng lâm tầng thứ nhất, chỉ cần một lát liền có thể thú kỵ binh. Hỏa liệt điểu ở đâu, hét to tiếng vang lên. Phía trước dưới đài cao, cái kia đếm mãi không hết thú kỵ binh hồi phục. Tại, lập tức giáng lâm một tầng, phá hủy cột sáng quang đoàn bên trong bóng người nói. Chúng thú kỵ binh hét lớn, lĩnh mệnh đạp đạp đạp, tiếng chân vang lên, từng người thú kỵ binh gào thét mà đi, mấy tên liệt diễm sử đối bóng người kia cúi người hành lễ. Hóa thành hỏa diễm bay ra ngoài, tiếp xuống liền là chờ đợi, bóng người kia lớn tiếng nói. Ngay sau đó lời nói xoay chuyển. Các ngươi mỗi loại về tế đàn tọa chấn, không thể để đại chiến ảnh hưởng đến tế đàn bên trong lực lượng, phải, mấy tên lão giả hét lớn. Quay người đi xuống đài cao. Hết chương.